Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3095. Đệ 3095 chương đi chống lưng. 2. Cổ Trọng Cầm đối hai cái nhi tử rất là vô ngữ. Một cái tùy hứng, một cái liền sùng, bất quá nghĩ lại nghĩ Ngô Thanh Thiền cũng coi như là bọn họ Cổ gia người. Tự nhiên không thể làm người khi dễ đi, ta cũng không phải không cho ngươi chống lưng, nhưng ở Vân gia gia quan lễ thượng ngươi không thể quá mức làm càn. Vân gia tuy rằng không có cực hạn cảnh giới thủy tổ, lại có một người nửa bước cực hạn cảnh, cũng không phải ngươi có thể lung tung nháo, Cổ Trọng Cầm nhắc nhở nói. Ở người khác địa bàn, liền tính muốn giữ gìn dùng mưu trí luận võ lực càng nên. Cổ Diễm biết hắn lão tử tính toán, lại tả lỗ tai tiến hữu nhĩ ra, dù sao nếu ai khi dễ hắn bảo bối đồ đề, hắn tuyệt đối muốn động nắm tay. Ta đã biết cha, ngươi yên tâm đi, Cổ Diễm cười nói. Cổ Trọng Cầm cảm thấy chính mình không thể yên tâm, nhưng lại đối tiểu nhi tử thật sự không có biện pháp. Tên tiểu tử thúi này hoàn toàn chính là bị sủng hư tính tình. Chỉ có thể mềm tới không thể ngạnh áp, ngươi biết liền hảo, ta đến lúc đó sẽ nhìn ngươi, ra Cổ gia. Cổ Diễm dừng lại bước chân. Cha, lần này đi Vân tộc xem lễ nhiều mang một người không thành vấn đề đi. Cổ Trọng Cầm là người thông minh. Trừng mắt nhìn Cổ Diễm liếc mắt một cái, ngươi muốn mang ai, không phải là gió mạnh cái kia gây chuyện thị phi ra hỏa đi. Cha ngươi thật thông minh, một điểm liền thấu, Cổ Diễm cười tủm tỉm trả lời. Cổ Trọng Cầm hít sâu một hơi, chúng ta đây là đi tham gia nhân gia quan lễ không phải đi tạp bãi, ta biết a. Nói như thế nào gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng coi như là phong thần nghĩa phụ. Đi tham gia hắn quan lễ có cái gì không đúng sao? Cổ Diễm nghiêng đầu hỏi, một khi đã như vậy, Vân gia vì sao không có thỉnh gió mạnh thần đế? Muốn ngươi tới xen vào việc người khác, Cổ Trọng kính nhướng mày. Vân gia không có cấp gió mạnh phát thiệp mời, hẳn là sợ chính là kia tư chẳng phân biệt trường hợp nháo đi. Cổ Diễm bĩu môi. Cho nên nói Vân gia làm không địa đạo, nếu ta là Thiền Thiền sư phó. Kia mời Thiền Thiền nghĩa phụ đi trước cũng không quá đi, Cổ Diễm kiên định nói. Dù sao ta đã cùng gió mạnh thần đế nói tốt, cha ngươi nếu là đổi ý nói. Lấy gió mạnh thần đế tính tình sợ sẽ đến Cổ gia đại náo, Vân tộc vào không được. Gió mạnh thần đế lại có thể mượn dùng hắn tiến vào Cổ tộc. Cổ Trọng Cầm hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Diễm liếc mắt một cái. Người cái này tiểu tử thối, chuyên môn liên hợp người ngoài tới hố lão tử. Ta là làm cái gì nhiệt sẽ sinh ra người cái này không bớt lo tiểu tử tới, muốn thật làm gió mạnh. Gia hỏa kia đến Cổ gia, tuyệt đối là gậy thọc cớt, hắn tự nhiên sẽ không cho phép. Cha, ta nào có liên hợp người ngoài tới hố ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta như vậy hiếu thuận, Cổ Diễm lập tức cười thò lại gần. Cổ Trọng Cầm thật muốn một cái tát chụp chết cái này tiểu tử thúi lại luyến tiếc. Hừ lạnh một tiếng, gặp phải sự tới, ta cũng sẽ không quản, yên tâm. Đây là chúng ta việc tư cùng Cổ gia không quan hệ, Cổ Diễm ý vị thâm trường nói. Cổ Trọng chăn gấm khí cười. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng Vân tộc cao tầng đều là chết sao? Gió mạnh thần đế là bọn họ mang đi vào, nếu là thật nháo ra cái gì tới sẽ cùng Cổ gia không quan hệ. Bất quá Cổ Trọng Cầm cũng không thật chuẩn bị như thế nào ngăn cản nhi tử. Rốt cuộc nếu liên hôn sự tình là thật sự, như vậy Vân gia chuyện này làm thật đúng là không địa đạo. Muốn đều là một đám không rõ thị phi lão nhân, đã chết vừa lúc Cổ Diễm không thèm để ý nói. Cổ Trọng Cầm lấy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dừng lại chờ gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Đệ nhất trang, trong viện, gió mạnh vĩnh hằng thần đế xem xong Ngô Thanh Thiền truyền đến tin tức. Tuấn lãng trên mặt che kín khói mù, một trưởng đem phía trước cái bàn chụp toái. Hết chương.